Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 802 đến 2. Hai ba con cùng đi chơi hai. Góc truyện audio.com. Cảnh Giật Thần cười cười, con trai cũng nghĩ giống hắn. Ừ, được, không nói cho mẹ biết nếu không mẹ lo lắng. Không chỉ như thế, về sau mẹ cũng sẽ không cho con đi chơi nữa. Hóa ra là chỉ nghĩ tới chơi. Cũng tốt, ai nói Cảnh Duệ hiện tại chỉ là một đứa bé đây. Vào công viên trò chơi, các loại trò chơi lớn lớn bé bé làm người ta không kịp nhìn, Cảnh Giật Thần nhìn cũng có chút chóng mặt. A Hồ xuất hiện đúng lúc đưa cho Cảnh Giật Thần một tấm vé. Thiếu gia, cầm tấm vé này có thể chơi bất kỳ trò chơi nào. Hắn nói xong câu đó, rất nhanh liền biến mất không thấy, giống những thuộc hạ khác của Cảnh Giật Thần đều ẩn nấp trong đám đông. Cảnh Giật Thần cầm vé đứng ở nơi đó, có chút nghĩ không ra, không biết nên đưa con trai đi chơi trò nào trước. Hắn nhìn thoáng qua vòng xoay ngựa gỗ ở gần mình nhất, quyết định đưa con trai đi trải nghiệm trò chơi nhàm chán này một lần. Đi ra từ vòng xoay ngựa gỗ, Cảnh Duệ cũng cảm thấy không có gì hay, ông nội đã đưa bé đi cưỡi ngựa thật, loại ngựa gỗ xoay tròn này đối với bé mà nói quá là trẻ con. Bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ là trò xe điện đụng, Cảnh Giật Thần mang theo con trai ngồi chung một xe. Xe điện rất nhỏ, Cảnh Giật Thần thân hình cao lớn ngồi ở trong xe, khiến chiếc trở nên nhỏ bé nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng kỹ thuật lái xe của hắn rất tốt, khiến những chiếc xe còn lại liên tục đâm vào nhau, chọc cho mấy đứa bé nhà khác oa oa khóc lớn. Cảnh Duệ nhanh chóng lôi kéo ba chạy khỏi khu vực xe điện đụng. Làm sao lại có cảm giác ba còn nhỏ tuổi hơn cả bé, vậy mà thật sự chơi xe điện đụng với mấy đứa bé. Ba, hình như ba đối với công viên trò chơi cũng rất lạ lẫm a, khi còn nhỏ ông nội không dẫn ba đi chơi sao? Cảnh Giật Thần cởi áo khoác ra bọc lấy Cảnh Duệ, bản thân lại chỉ mặc mỗi áo sơ mi đơn bạc. Hắn nhàn nhạt nói, ba của con thông minh tuyệt đỉnh, chưa bao giờ chơi những trò ấu trĩ như vậy. Cảnh Duệ không còn lời nào để nói, ai là người mới vừa rồi còn chém giết với mấy bạn nhỏ a? Dọa bọn họ khóc toáng lên. May mắn mấy đứa bé đó cũng không có ba mẹ bên cạnh, bằng không người ta cũng không để yên cho ba a. Ông nội thật là, tại sao lại không đưa ba đi chơi ở công viên trò chơi, làm hại ba còn phải nhờ vào đứa con này mới có thể đến công viên trò chơi một lần. Bé dùng tay nhỏ non nớt vỗ vai Cảnh Giật Thần, dùng giọng điệu đồng tình nói. Ba thật biết diễn trò, khóe miệng Cảnh Giật Thần hơi hơi run rẩy, sắc mặt đen kịt. Vậy mà hắn lại được con trai đồng tình. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là đại thiếu gia của Cảnh gia, được người người kính trọng, còn chưa từng có người giọng điệu thương hại như vậy nói với hắn. Cố tình người này lại là con trai của mình, đánh không được mắng không xong, thật là khó chịu chết mất. Nhưng hắn có biện pháp để trị tiểu bại hoại này. À, xem ra con không muốn tiếp tục đi chơi, vậy để ba đưa con quay về bệnh viện tiếp tục nói chuyện với cô của con. Cảnh Duệ kinh hãi, lập tức thay đổi thánh dáng vẻ lấy lòng, đem một mặt tốt nhất của mình biểu lộ ra, ôm cổ Cảnh Giật Thần nói. Ba, ngàn lần không được. Ba là người anh minh thần võ nhất trên thế giới, làm sao có thể đẩy con trai ruột của mình vào trong ngực người phụ nữ khác đây? Chúng ta đã mua vé, mới chỉ chơi có hai trò, không thể lãng phí à. Không sao, ba con không có gì nhiều nhưng tiền là nhiều nhất, tấm vé này mới có 100 euro, ném cũng không sao. Cảnh Duệ cướp lấy tấm vé, nháy đôi mắt to xinh đẹp, chu miệng nhỏ bẹp một cái hôn lên mặt Cảnh. Góc truyện audio.com. Giật Thần, sau đó đáng thương hề hề nói, ba xem, con yêu ba đến cỡ nào, chẳng lẽ ba không yêu con sao? Con của ba đáng yêu như vậy, ba làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt sự cầu xin cầu con đây? Tuy trong lòng Cảnh Giật Thần đang cười nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng hàm bệnh ra. Cảnh Duệ vì có thể tiếp tục chơi chiêu gì cũng dùng hết. Làm nũng giả vờ ngây thơ đáng thương, quả thật là sở trường a. Vốn dĩ hắn cũng chưa muốn rời khỏi công viên trò chơi, Cảnh Duệ đã biểu hiện đến như vậy, hắn liền thuận nước đẩy thuyền mang theo con trai chơi tất cả các trò trong công viên trò chơi. Có một số trò cấm trẻ em dưới 3 tuổi chơi, nhưng chỉ cần không gây tổn thương đến cơ thể của Cảnh Duệ, Cảnh Giật Thần sẽ dẫn bé đi chơi một lần. Lấy năng lực của hắn, mua chuộc người của công viên trò chơi cực kỳ dễ dàng. Hai ba con đều là lần đầu tiên tới công viên trò chơi, đối với rất nhiều trò đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ, kích thích chơi đến quên cả thời gian, cũng quên mất rét lạnh. Cách chương.